Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 538.300 khiêu chiến thiếp. Lãng Uyển Tiên Hoa trễ chút thêm càng. Hiện tại, Đại Ly ở trước mắt bao người đi tới Đông Hồ Sen. Lập tức khiêu khích không ít người chú ý, đương nhiên. Nàng cũng không xem như cực kỳ nổi danh người. Bởi vậy cũng không quá sao động. Chỉ là không ít người đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, chẳng lẽ là khiêu chiến lão nương? Người, Đại Ly trong lòng chửi thầm, nơi này chính là khiêu chiến khu. Đi vào như vậy mộng ảo nơi, ánh mắt có thể đạt được. Kia nở rộ Ngọc Liên làm nàng có chút kinh diễm. Huống chi là trước mắt như thế phồn hoa cảnh tượng, mà kia chiến huyền phù trên đài tựa hồ đang ở chiến đấu kịch liệt. Cho nên thét to thanh cực nùng, Đại Ly liếc mắt một cái. Đó là thu hồi ánh mắt, thong thả ung dung đi vào trong đình mặt. Nhìn đến lại là mấy trương kinh ngạc dại ra mặt, không biết vị nào là vừa rồi cùng ta liên hệ. Nói có thể giúp ta xử lý khiêu chiến thiếp tiểu ca. Xoát xoát xoát, mười mấy căn đầu ngón tay chỉ vào thanh tú thiếu niên, ngươi hảo. Ta là vừa rồi vị kia. Lam Khoa, ngài là Đại Ly các hạ sao? Lam Khoa liễm đi vừa mới xấu hổ cùng mất tự nhiên. Lập tức nghiêm trang hỏi tới ân. Này đó, chính là những cái đó khiêu chiến thiếp. 235 phong, Đại Ly đem một đại điệp khiêu chiến thiếp đặt lên bàn, Lam Khoa nhìn thoáng qua. Kiểm kê hạ, tức khắc kinh ngạc, nhìn về phía Đại Ly. Nói, hình như là 300 phong, Đại Ly nhướng mày. Đúng không? Ta cũng không số quá. Ý của ngươi là, ở ta tắm rửa kia hội, lại nhiều 65 phong. Đậu má, này đó tiện nhân, hẳn là, lại nghe được tắm rửa chữ kia. Lam Khoa cùng những người khác đều không cầm lòng không đậu đến chiều Đại Ly nhìn lại, tu tiên giới. Mỹ nhân nhiều đi, làn da tốt cũng nhiều đi, nhưng là luôn có ưu khuyết trước mắt cái này nữ tử áo đỏ. Chớ nói ngũ quan tinh xảo gì đó. Xuất sắc nhất vẫn là thanh thấu như lãnh ngọc tiết trắng nhan sắc. Ngà voi ngọc bạch, thanh cô như trúc tư thái. Yêu thả gợn sóng khí chất, đại hạ Đại Ly. Cực mỹ, quả nhiên là nổi danh phi hư, là vừa rồi tắm rửa sau sao. Tổng cảm thấy chóp mũi còn có mê người lạnh lùng u hương, Lam Khoa có chút thất thần. Lại là bỗng nhiên một cái bừng tỉnh, vừa nhấc mắt liền thấy được đối phương huyết sắc hai mắt thực lãnh. Như là một vòng yêu mị huyết nguyệt, như vậy Đại Ly các hạ ý tứ là muốn tiếp thu vẫn là 300 phong khiêu chiến, liền tính là cự tuyệt 30 phong, cũng còn có 270 phong đi, bên cạnh một ít nhân viên công tác đều có chút đồng tình đến nhìn. Đại Ly, ai? Hảo hảo một cái mỹ nhân, liền phải bị như vậy liên hợp khi dễ sao? Tiếp đi, Nga, tốt, tiếp này đó, đã tuyển hảo sao? Không cần tuyển. Toàn tiếp đi, A tập thể A một tiếng. Những người này tất cả đều ngây người, Đại Ly lại lo chính mình nói. Từ sớm nhất một cái bắt đầu đi. Mau chóng an bài, có. Có thể, Lam Khoa tuy rằng kinh ngạc Đại Ly như vậy khí phách. Toàn tiếp 300 khiêu chiến. Bất quá căn cứ vào chuyên nghiệp trình độ. Vẫn là nghiêm túc Đại Ly an bài lên. Một lát sau, đó là nói. Ngài đối thủ là Thái Sơn kiếm khách. Ta hiện tại đã thông chi Thái Sơn kiếm khách, hắn một lát liền sẽ qua tới, chờ hắn tới rồi lúc sau, chúng ta vì ngài khác khai một cái quyết đấu đài. Ân, Đại Ly gật gật đầu. Một bên hỏi, phía trước mặt khác cái kia thông chi, cũng chính là cái kia tích phân như thế nào tính? Ngài xem bên kia, Hồ Sen bên cạnh liền có nơi thi đấu, chỉ cần đi trắc nghiệm một phen, đến ra thành tích xếp hạng một chút. Nếu xếp hạng ở 1000 danh nội, liền có tương ứng tích phân. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tham gia một lần, mỗi ngày đều có tích phân. Đúng vậy, đây là cùng ngày khen thưởng tích phân. Tới rồi cuối cùng một ngày còn sẽ có cái tổng phân bảng. Cũng chính là cuối cùng xếp hạng còn sẽ có tích phân. Lần đó tích phân khen thưởng là nhiều nhất, Lam Khoa tận trách giải thích. Bên cạnh một cái thiếu nữ lại là hưng phấn đến nói. Còn có Nga, Đại Ly các hạ, ngài có thể suy xét đi xuống tham gia mỹ nhân tái Nga. Ân, đó là cái gì? Mỹ nhân tái, Đại Ly nhướng mày, chính là mỹ nữ tái A. Xem ai nhân khí càng cao. Thông qua mọi người đầu phiếu. Cũng là có khen thưởng tích phân Nga, Đại Ly nhưng thật ra cảm thấy thú vị. Cười cười, lại không đáp ứng. Nàng ngày thường biểu hiện đến là thực khiêu thoát, không kềm chế được. Lại xưa nay sẽ không chủ động lấy chính mình bề ngoài đi chiếm một ít tiện nghi. Không kính, suy nghĩ một chút, Đại Ly lại hỏi, trong quán có hay không một cái kêu cầm cơ người trụ vào được? Cầm cơ, Lam Khoa mấy người cũng đều là tu luyện giả. Trong đầu có thể ký lục đại lượng tin tức. Trước mắt chỉ tưởng tượng đó là lắc đầu, không có. Bất quá nàng hình như là Đại Ly các hạ tương ứng đại hạ khảo hạch giả là. Xác định nàng còn không có tới. Lam Khoa đám người lắc đầu. Trong lòng âm thầm kỳ quái. Người này đối Đại Ly rất quan trọng. Tựa hồ xem nàng rất khẩn trương đối phương, quả nhiên không hề. Đại Ly có chút thất vọng đến nhíu mày. Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng nói qua. Cầm cơ lý nên là ở đế đô chờ nàng. Vì sao hiện tại tung tích toàn vô, chẳng lẽ là gặp gỡ phiền toái? Tưởng tượng đến cầm cơ là ở tìm nàng trên đường xảy ra chuyện. Đại Ly trong lòng sát ý mọc lan tràn. Đó là chọc đến Lam Khoa đám người đốn giác không khí độ ấm sậu hàng. Đúng lúc này, Đại Ly phía sau rơi xuống một đạo lưu quang. Đại Ly, người cuối cùng ra tới. Tùy tiện tục tăng tiếng động. Tự nhiên đến từ Thái Sơn kiếm khách, thằng nhãi này lớn giọng. Có lẽ cũng là cố ý. Như vậy một kêu, rất nhiều người đều hiểu được đại hạ Đại Ly muốn cùng Thái Sơn kiếm khách một trận chiến kia. Đại Ly rốt cuộc ra tới. Ta liền nói nàng trốn không nổi nữa đi, mau đến xem Thái Sơn kiếm khách. Không phải Hàn Sơn kiếm môn cái kia đi, Hàn Sơn kiếm môn. Cùng loại biển sao các như vậy thế lực. Chỉ là yếu đi một ít, Thái Sơn kiếm khách đó là xuất từ Hàn Sơn kiếm môn kiếm khách. Kỳ thật Hàn Sơn kiếm môn nhất nổi danh vẫn là Hàn Sơn công tử. Tuy rằng không phải tám đại tông môn xuất phẩm công tử, vốn dĩ những người này đối Đại Ly cũng không. Nhiều lắm chú ý sao? Ai làm đại hạ quá yếu quá không thấy được đâu. Chính là phía trước câu đối sự kiện. Lại ngược dòng đến công tử Ly sự tình. Lại đến cổ xuyên sạn đạo truyền bá cực Quảng Chu cô nương câu chuyện tình yêu. Tự nhiên làm nàng thanh danh thước khởi, cho nên hiện tại, ở hồ sen hữu giác trong nước phát lên. Tới đài sen hình thành đại hình so đấu đài là lúc. Tứ phương vọt tới rất nhiều người, như cũ là Nam Bắc hai bên nhất nhiệt liệt. Lẫn nhau công kích, vô cùng náo nhiệt một mảnh, Thái Sơn kiếm khách đã bay lên đài. Đại Ly tâm tình không được tốt. Lạnh mặt vừa muốn qua đi, khóe mắt thoáng nhìn, tức khắc nhướng mày, người cũng vừa ra tới. Ân Thiên Sơn Mộ Tuyết trong tay cũng là một chồng khiêu chiến thiếp. Đặt lên bàn, chỉ nói một câu, toàn tiếp, hỗ trợ an bài đi, nói xong. Đó là triều Đại Ly xem ra, ánh mắt nhợt nhạt, người lại không đi lên. Kia phương nam tu sĩ người nên là muốn nói đến càng khó nghe xong, người có bao nhiêu khiêu chiến. Đại Ly không tỏ ý kiến phải hỏi, 200 ta có 300, ngươi là ở khoe ra. Thiên Sơn Mộ Tuyết cười như không cười. Việc này đáng giá khoe ra sao? Đối với ngươi như vậy cô nương, cái gì khoe ra cũng không tính khoe ra đi. Đại Ly trong lòng như vậy nghĩ. Lắc đầu, không, cảm thấy phiền phức phiền toái. Vội vã tìm cầm cơ sao? Người biết, ân, phía trước hỏi qua trong quán người. Nàng không ở trong quán. Chờ hạ đi. Khiêu chiến xử lý xong. Ta cùng ngươi cùng đi tìm nàng. Thiên Sơn Mộ Tuyết bề ngoài nhàn nhạt. Tính tình cũng nhàn nhạt. Tựa hồ cái gì đều không bỏ trong lòng bộ dáng. Bất quá Đại Ly cùng nàng ở chung lâu rồi. Cũng cảm giác cô nương này rất trọng tình. Biến cũng không cự tuyệt. Trong lòng lại là hiện lên một niệm. Không lớn tưởng đem cô nương này cũng kéo xuống thủy. Đó là đi phía trước run tay áo đi rồi vài bước. Quay đầu lại đối Thiên Sơn Mộ Tuyết nói. Nếu là ta trước giải quyết những người này. Ta tự đi trước. Không cần ngươi cùng nhau. Hảo tuy rằng bị cự tuyệt. Thiên Sơn Mộ Tuyết lại là mỉm cười. Nhìn Đại Ly bay lên so đấu đài. Sau đó quay đầu đối Lam Khoa nói. Giúp ta liên hệ sở hữu khiêu chiến ta người. Hôm nay không tới. Ta sẽ không lại lý. Đúng rồi, khiêu chiến nàng người cũng đều liên hệ đi. Tới trước đánh. Chúng ta đuổi thời gian, nhân viên công tác nhóm. Cô nương, người như vậy khí phách được chứ? Đài chiến đấu, Thái Sơn kiếm khách vừa thấy Đại Ly nhảy lên tới. Đó là cười lạnh, tay phải câu lấy kiếm. Ra khỏi vỏ, kiếm quang như Thái Sơn áp đỉnh, ngay từ đầu cũng đã chiếm trước tiên cơ. Không ít người mỉm cười. Thái Sơn kiếm khách xem như đại năng tam trọng bên trong người xuất sắc. So với Đỗ Hành cũng kém không rời. Chỉ là phía trước Đỗ Hành sở dĩ bị kia Đại Ly chế hành. Đơn giản là bởi vì xem nhẹ đối phương tốc độ, mới bị nàng chống cự lại. Nhưng là Thái Sơn kiếm khách không giống nhau. Hắn ngay từ đầu cũng đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Thậm chí đối Đại Ly tốc độ làm 10 phần phòng bị. Cho nên, áp đỉnh Thái Sơn quỷ dị cắt ra hai nửa. Kia nhất kiếm mà đến huyết quang. Triền miên quang ảnh, ở người đồng tử cũng chỉ để lại một cái chớp mắt. Sau đó chớp mắt biến mất đến quá nhanh. Lại là vào Thái Sơn kiếm khách phía sau thương trời xanh không? Vẽ ra một cái bạch ngân, còn mang ra một cái huyết sắc, đó là bị đánh gãy kinh mạch băng ra máu tươi, kinh diễm trời cao, lạch cạch. Thái Sơn kiếm khách thao tác phi kiếm trực tiếp rơi xuống đất. Hắn che lại cánh tay. Trong miệng phát ra tê tê tiếng động. Tiếp theo ở bên xem người kinh ngạc dưới ánh mắt. Sợ hãi đến nhìn về phía đằng trước hồng y tóc đen nữ tử. Ngươi. Ngươi, có lẽ là quá sợ hãi. Quá kinh ngạc. Thế cho nên ngày thường trầm ổn cuồng lệ Thái Sơn kiếm khách trong miệng nói không ra lời. Khanh. Đại Ly bắn hạ thiên cơ kiếm mũi kiếm. Phát ra giòn vang. Dương mắt xem Thái Sơn kiếm khách. Nhàn nhạt nói. Đi xuống giúp ta kêu hạ một người. Có thể sao? Vốn đang đầy ngập tức giận Thái Sơn kiếm khách. Ở Đại Ly dương mắt xem ra liễm diễm trong mắt thấy được như mị yêu lãnh cảnh sắc. Vô hạn phóng đại mở ra. Đó là cấm dục gợi cảm tiệt sắc. Lấy ôn nhu quạnh quẽ tiếng nói. Không ngừng kéo dài mê hoặc ở hắn trong lòng. Trong lúc nhất thời cứng lại hầu, ma xui quỷ khiến. Hắn nghe được chính mình nói. Hảo. Tốt, sau đó lập tức thất tha thất thểu đến hạ so đấu đài. Trong miệng còn cấp hoang mang rối loạn đến kêu ai là tiếp theo cái. Bằng quan người kinh ngạc không thôi. Thầm nghĩ ra hỏa này đầu óc tú đậu đi. Bất quá cái này Đại Ly nhưng thật ra thật sự lợi hại a. Ít nhất so với phía trước biểu hiện ra ngoài muốn lợi hại đến nhiều, đình nội nhân viên công tác bị. Thái Sơn kiếm khách hò hét ngốc lăng ở. Trong đó một cái nữ tu lẩm bẩm nói, ta hiện tại mới bỗng nhiên minh bạch vì cái gì cuối cùng khiêu chiến hòa giải ngữ người càng ngày. Càng ít, vs. Cảm ơn thiếu tư mệnh thần Vũ Đồng Hài đưa lãng nguyển tiên hoa. Càng cảm ơn đại gia đầu tháng phiếu. Gấp đôi cái gì thực cấp lực ha. Vốn dĩ hẳn là thêm càng. Nhưng là mấy ngày nay không biết sao lại thế này. Các loại lười biếng mỏi mệt. Đem tồn cào tiêu hao hết sau. Hiện tại không có gì chữ hàng. Hơn nữa tối hôm qua phát sốt đau đầu. Một đêm cũng chưa ngủ ngon. Vừa mới treo nước muối uống thuốc. Hôm nay cũng vô pháp thêm cầy xong. Đó là đem thêm càng kéo dài hạ. Có thể không? Nên có thêm càng sẽ không thiếu ta luôn luôn rất có hố phẩm ha. Hết chương.